Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Cử tộc một kích, hư không vỡ nát. Hỗn đản, người đối với ta làm cái gì? Thực lực bỗng nhiên rớt xuống một cái đại cảnh giới. Đan Di tộc thủ lĩnh kinh sợ hướng phía Cố Lưu Vân hô. Cố Lưu Vân lại chỉ là mỉm cười, không có làm ra bất kỳ giải thích gì. Thời gian chi kiếm mặt trái hiệu quả chỉ có thể duy trì liên tục một giây. Hắn đương nhiên không có thời gian cùng đối phương lời nói nhảm. Mà một bên Tử Linh Nhi đã trong nháy mắt xuất hiện ở Đan Di tộc thủ lĩnh trước người. Hung hăng một trưởng vỗ dưới. Nhân hoàng trưởng, theo Tử Linh Nhi một tiếng quát nhẹ. Đan Di tộc thủ lĩnh trên đỉnh đầu, vô tận linh lực bắt đầu khởi động. Một chỉ thực chất hóa bàn tay to lớn ngưng tụ mà thành, hướng phía Đan Di tộc thủ lĩnh chậm rãi chấn áp xuống tới. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, còn lại, liền dựa vào ngươi. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân thân ảnh dần dần tiêu tán. Hắn hình chiếu thời gian đã tiêu hao hết. Giờ này khắc này, Tử Linh Nhi trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Một kích này, đã phát huy ra toàn bộ của nàng thực lực. Nàng hy vọng có thể đem Đan Di tộc thủ lĩnh triệt để giết chết. Dù sao Cố Lưu Vân lấy thời gian chi kiếm chế tạo ra cơ hội chỉ có một lần. Xa xa, Cố Lưu Vân cũng khôi phục bản thể. Hắn đồng dạng đem toàn bộ chú ý lực đều chuyển tới giữa không trung. Tử Linh Nhi một kích này hầu như quyết định hai người bọn họ sinh tử. Thành bại thì ở lần hành động này. Nhìn như thời gian độ dài, kỳ thực đây hết thảy bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Cái kia bàn tay khổng lồ không thiên lệch rơi vào Đan Di tộc thủ lĩnh trên người, trực tiếp đem bên ngoài đánh vào mặt đất. Oanh, linh lực tàn sát bừa bãi, cát bay đá chạy. Đan Di tộc thủ lĩnh hét thảm một tiếng, thân thể từng khúc khe nứt, tiên huyết bắn tóe mà ra. Đợi bụi tan hết, cái kia Đan Di tộc thủ lĩnh miễn cưỡng dùng rằng đứng lên. Lúc này hắn tuy là bị thương rất nặng, khí tức cũng lớn biên độ suy yếu, lại vẫn sống. Một kích này chưa chết, cảnh giới của hắn lần nữa khôi phục đến rồi thiên kiếp cảnh. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi thấy thế, trong lòng đều là một trận tiếc hận. Đan Di tộc thủ lĩnh nhục thân cường độ thật là vô cùng biến thái, như vậy một đòn kinh thiên động địa lại bị hắn mạnh mẽ đỡ lấy. Không đợi Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi mở miệng nói chuyện, liền thấy Đan Di tộc thủ lĩnh nộ giống lên. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, nhớ kỹ, đây là các ngươi tự tìm. Ta muốn cho các ngươi hình thần câu diệt. Sau một khắc, chỉ thấy Đan Di tộc thủ lĩnh bên hông cái kia cự đại mãng xà vĩ lần nữa thoát thể mà ra. Bỗng nhiên xông về trên cao, dị pháp cuồng mãng thôn thiên, kèm theo thanh âm của hắn hạ xuống. Không trung cái kia mãng xà vĩ liền nhanh chóng bành trướng. Sau một lát, mãng xà vĩ đã khổng lồ không cách nào hình dung, giống như một cái thôn thiên cự mãng, xoay quanh ở trên không trung, che khuất bầu trời. Sau đó liền thấy kia điều mãng xà đuôi miệng khổng lồ mở ra, phảng phất một cái khổng lồ lỗ đen, bắt đầu không ngừng mà thôn hấp lấy hết thảy chung quanh. Trên mặt đất, lớn nhỏ không đều hòn đá cấp tốc phóng lên cao, tụ vào đến cái kia miệng khổng lồ bên trong. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi thân thể cũng bị kinh khủng kia hấp lực dẫn dắt, trực tiếp mất đi cân bằng, hướng phía cái kia miệng khổng lồ bên trong bay đi. Một tương đương cái này cực kỳ cường hãn dị pháp, quả thực đáng sợ. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi thân thể xoay quanh trên không trung, căn bản không hề năng lực chống đỡ. Trong lúc nhất thời, hai người đều mất hết can đảm. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn gần bị cái kia miệng khổng lồ thôn vệ lúc, một chỉ từ linh lực hóa thành bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bóp một cái ở cự mãng miệng lớn, đem hai người gắng gượng từ kề cận cái chết kéo lại. Miệng khổng lồ khép kín, kinh khủng hấp lực cũng trong nháy mắt tiêu thất. Tránh được một kiếp, Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi đều là trưởng ra khỏi một khẩu khí. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi rất nghi hoặc, là ai xuất thủ cứu bọn họ? Nhưng vào lúc này, hai người đồng thời cảm thấy trên mặt đất truyền đến một cỗ mạnh mẽ vô cùng sóng linh lực. Bọn họ men theo cái này cổ sóng linh lực hướng xuống đất nhìn lại, đã thấy một cái diện mạo gắng gượng, không giận tự uy người đàn ông trung niên đứng chắp tay. Hai người nhất thời lấy làm kinh hãi. Bóng người kia dĩ nhiên là phía trước đã gặp nhân hoàng. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi liếc nhau một cái, trong mắt đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đàn di tộc thủ lĩnh không chết cả kinh đủ để cho bọn họ khiếp sợ. Chẳng lẽ nhân hoàng cũng còn sống? Hai người hạ xuống, hướng về phía người đàn ông trung niên thi lễ một cái. Cố Lưu Vân có chút chần chờ mà hỏi. Xin hỏi tiền bối, vạn năm trước nhân hoàng sao? Nhân hoàng mỉm cười, hướng về hắn gật đầu. Sau đó lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tử Linh Nhi. Lúc này, giữa không trung, đàn di tộc thủ lĩnh âm lãnh kia thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nhân hoàng, thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên cũng còn sống. Nhân hoàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đã bị thương nặng đàn di tộc thủ lĩnh. Trên khuôn mặt bình tĩnh như thường, không có chút nào ba động. Sau một hồi lâu, nhân hoàng mới chậm rãi mở miệng. Không phải, ta đã chết. Một câu nói này, nói rất bình tĩnh, thanh âm cũng không lớn. Thế nhưng vô luận là Cố Lưu Vân, Tử Linh Nhi, vẫn là cái kia trên bầu trời đan di tộc thủ lĩnh đều nghe một rõ ràng hai chỗ. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi đều là cau mày, có chút khó hiểu. Nhân hoàng dĩ nhiên nói mình đã chết rồi. Cái kia lúc này xuất hiện, chẳng lẽ là hắn tàn hồn? Giữa không trung bên trên, đàn di tộc thủ lĩnh cũng là đồng tử co rụt lại. Kinh nghi bất định nhìn lấy nhân hoàng. Sau một lát, hắn mở miệng nói. Bất luận ngươi sống hay chết, nếu hiện thân, chúng ta đây liền đem mấy vạn năm trước ân oán kết a hát. Nhân hoàng nghe vậy, vẫn là cười nhạt, gật đầu. Thiện, vẻn vẹn một chữ, lại như hồng trung đại lữ, nện ở ba người linh hồn bên trên, uy nghiêm hiện ra hết. Cố Lưu Vân phát ra từ nội tâm cảm thán, không hổ là cửu giới đã từng hoàng giả, này cổ vương giả chi khí tự nhiên mà thành, là bất luận kẻ nào đều không thể bắt chước. Đàn di tộc thủ lĩnh trầm mặc khoảng khắc, sau đó chậm rãi nhặt lên hai tay, tư thế hết sức cổ quái chỉ hướng thiên không. Liền cái kia một lần nữa trở lại trên người hắn mãng xà vĩ. Cũng dựng thẳng lên thân thể. Đầu thẳng tắp hướng bầu trời. Tối tăm chú ngôn từ trong miệng hắn không ngừng phun ra. Giống như là ở cử hành nào đó thần bí nghi thức. Sau một lát, chỉ thấy bầu trời ở giữa mây đen rậm rạp. Một đạo huyền ảo vô cùng thiên môn. Loáng thoáng nổi lên. Cố Lưu Vân thấy thế nhíu nhíu mày. Phát hiện đó cũng không phải là tiên môn. Tiên môn hắn đã từng thấy qua. Mặt trên tràn ngập 1.8 lấy huyền ảo đại đạo khí tức. Mà trước mắt cánh cửa này cũng là quỷ khí xâm xâm, dường như liên tiếp cửu u địa ngục một dạng. Đi ra a, các tộc nhân của ta. Đàn di tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Sau một khắc, cái kia mây đen bên trong đại môn từ từ mở ra. Từng cái bên hông mọc mãng xà đuôi bóng người từ trong môn đi ra. Quay chung quanh ở đan di tộc thủ lĩnh bên cạnh. Số lượng ước chừng mấy trăm chi chúng giờ này khắc này. Đan di tộc thủ lĩnh lộ ra một nụ cười. Chậm rãi mở miệng nói. Nhân hoàng, người sợ rằng không tưởng tượng nổi a hát. Ta 800 đan di tộc người. Mỗi một cái sau khi chết tinh phách đều sẽ bồi hồi ở U Minh chi địa. Chỉ cần ta không chết. Đối đãi ta lúc cần, liền có thể tùy thời triệu hoán bọn họ, vì ta phát động cử tộc một kích. Hôm nay, để các tộc nhân của ta, tự mình hướng ngươi báo thù. Theo đan di tộc thủ lĩnh sau cùng giống giận, 800 đan di tộc ầm ầm xuất thủ, hư không vỡ nát, tất cả thiên địa biến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.